Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412. Ngoạc vực sấm sét, U Đô tiên đảo trên dưới đại khánh mấy ngày, náo nhiệt đến giống như trên trời tiên cảnh. U Đô thành bên trong mở ra cấm chế. Đầu đường nho nhỏ ngàn vạn yêu dân thả ra đèn lồng pháo hoa phóng lên cao. Bên ngoài thành tất cả lớn nhỏ thôn trấn cũng khua chiêng gõ trống. Tướng mạo khác nhau các yêu tộc cũng tổ chức tuồng kịch cùng kể chuyện cổ tích. Diễn thuyết chính là Sơn Hải giới cố sự, mà nguyên bản không ít lưu trú tại Sơn Hải giới hiện thế người tu hành. Càng là vì Phong Đô đạo nhân thành tiên trở về tin tức khiếp sợ. Còn chưa kịp góp náo nhiệt này, các thế lực lớn tổ chức dưới cờ người tu hành rối rít bắt đầu trở lại hiện thế, đem cái này làm người ta rung động tin tức mang về. Theo đại khánh kết thúc, U Đô tiên đảo cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên bản lưu trú ở bên ngoài thế giới Sơn Hải Tây Cực chi địa U Đô tiên đảo bắt đầu hướng về nam phương tuần du mà đi, một lần nữa bắt đầu vờn quanh Sơn Hải quanh quẩn quỹ đạo. Theo U Đô tiên đảo rời đi, đi Sơn Hải giới tiên thuyền lần nữa lên đường, chở đầy đi bên trong Sơn Hải giới hiện thế người tu hành. U Đô tiên đảo trị hết yêu dân, còn có những thứ kia tới U Đô tiên đảo giao dịch tìm kiếm tiên dược. Linh vật hải ngoại tán tu, vị này tiên lại, cái này bên trong đựng cũng đều là linh tài a. Trước không phải là kiểm tra qua sao? Trên thuyền lớn, một cái ăn mặc đạo môn vân văn bào mập mạp la to, vừa lấy ra U Đô linh tiền dùng sức hướng một tên yêu tốt trên tay nhét. Ta Đông Châu Thiên Yêu Tông nội bộ đều là U Đô nhất mạch đồng tộc. Tông chủ càng là ngày xưa thiên cầu nhất mạch xuất thân. Lần đi mọi người yên tâm, một tên yêu tu đứng ở trên thuyền mang theo đoàn người. Xuyên qua giống như quảng trường rộng lớn người đến người đi bong thuyền. Ông tương đương, nặng nề ông vang theo tiên thuyền đỉnh truyền ra. Đã nhìn thấy cái kia tiên thuyền giống như một cái vật còn sống phát ra thanh âm cổ quái. Ngồi ngay ngắn ở phía trên nhất trưởng thuyền lại âm thanh nghiêm túc lập tức truyền ra. Nửa nén hương sau lái thuyền, U Đô trưởng thuyền lại quyền thế không thể so với ngày trước. Cái này tiên thuyền trải qua nhiều lần tế luyện, theo cấp 4 một đường đi lên trên tăng vọt, nếu như là chưa tới cái thiên tái 5 tháng, có lẽ thật sự một ngày kia có thể trở thành chân chính tiên khí. Mà trưởng thuyền lại coi như trông coi bực này trọng khí. Kể cả trong ngoài quan chức, quyền thế và uy năng cho dù tại U Đô tiên đảo, cũng là thuộc về vô cùng trọng yếu một cái quyền chức. Cân nhắc đảm nhiệm tới nay trưởng thuyền lại, ít nhất đều là do thiên yêu cảnh tiên quan nhậm chức. Cộng thêm trên tay cái này linh khư trăm cốt tiên thuyền. Sợ rằng trên đời không có mấy người có thể làm gì được hắn. Đi lại ở ngoài Sơn Hải, thế lực khắp nơi cũng không dám đánh cái này tiên thuyền chủ ý. Một nghe được thanh âm này, ngay lập tức liền nhìn thấy người trên thuyền nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Rộng lớn trên bong đám người lui tới, rối rít tràn vào thân thuyền bên trong, trên dưới mấy tầng lâu thuyền, nhìn qua càng giống như là một tòa hùng vĩ thành trì. Tại nội bộ thậm chí còn có thể nhìn thấy phố xá. Mà lúc này đây, theo bên trong thành vội vã bay ra hơn 10 đạo cái bóng. Sau đó liền thấy một cái nhìn qua gầy nhom khô héo lão đạo, mang theo mười mấy bộ thần quan theo hắc ám U Đô tiên đảo chỗ sâu bay ra. Rơi vào tiên trên thuyền, mười mấy bộ thần quan tản mát ra ngất trời uy thế, làm thành một vòng vờn quanh tại bên người của lão đạo. Cùng rơi xuống bong thuyền, ầm ầm khí thế nổ bể ra tới, giống như cuốn lên nhất trọng phong bạo, liền ngay cả cái kia trên người lão đạo đều có kim quang lóe lên. Nhục thân thần thông cùng trong cơ thể sát khí không che nổi ra bên ngoài phun trào. So với một chút yêu tu cùng võ giả còn kinh khủng hơn. đây là ở nơi này U Đô Tiên Đảo, giới ngoại chi vực, nếu như là thả ở bên ngoài, không thu liễm sức mạnh, thần thông sát khí xông lên chân trời, sợ rằng diện tích hơn 10 dặm đều phải vì thế mà biến sắc. Đây là người nào? Thật là đáng sợ uy thế. Cái kia quan tài hình như là huyền thiên linh mộc chế tạo đi. Cái gì huyền thiên linh mộc? Người thấy hắn vác ở sau lưng cái kia quan tài đồng chưa? Truyền thuyết đó là chân chính thái cổ để lại một bộ thần quan. Bên trong đựng là thái cổ thiên đình thần thi. Đây là cản thi phái tổ sư Ma Cát chân nhân. Duy nhất một, theo ngày xưa cổ cung thiên giới trong di tích. Mang ra khỏi thi thể cũng sống sót tồn tại. Không nghĩ tới cản thi phái Ma Cát chân nhân lại cũng. Tại U Đô Tiên Đảo, trước một mực đều không nhìn thấy hắn. Hắn cũng muốn đi theo chiếc thuyền này cùng nhau vào núi biển sao? Cả thuyền trên dưới, mấy ngàn ánh mắt của người đều nhìn chăm chú qua tới. Cái này mấy ngàn người đều là tu sĩ, trong đó đan cảnh khắp nơi, trường sinh cảnh cùng thiên yêu cảnh tồn tại cũng không thiếu. Đối với cường giả đến càng là đặc biệt nhạy cảm. Bất quá cái này cản thi phái Ma Cát chân nhân không chút nào chú ý tới ý của bọn hắn. Hắn đến cái này U Đô Tiên Đảo, chính là vì thu thập yêu tu công pháp, cùng với tìm kiếm trong truyền thuyết thần ma chi thai, địa đồ thông qua loại phương thức này, bù đắp chính mình căn cơ, chạm tới thành tiên ngưỡng cửa, mặc dù thông qua tả đạo bàng môn chi pháp, lấy thần thi cùng đại trận vì mang theo. Bước chân vào cấp 5, nhưng so với những thứ kia cường giả đứng đầu so sánh, vẫn là kém một chút, ít nhất, tại không có chân chính bù đắp chính mình căn cơ trước. Đạo pháp của hắn cùng tự thân cũng không đủ viên mãn, thì không cách nào chân chính thành tiên, chứng đạo bất hủ, cái này ở tại nhìn thấy Phong Đô đạo nhân thành tiên trở về. U Đô Tiên Đảo cả thành ăn mừng sau. Càng là lộ ra càng thêm trọng yếu. Đăng tiên lộ đã mở ra. Con đường phía trước không ở ngăn chặn đoạn tuyệt. Mà tự thân đạo pháp cùng căn cơ không đủ viên mãn. Lại sâu sâu hạn chế chết hắn. Chuyến này U Đô Tiên Đảo. Cũng không có bất kỳ thu hoạch. Không có tìm kiếm đến chân chính tiên thần chi thuật. Cũng chưa từng tìm tới trong truyền thuyết thần ma chi thai tin tức. Ngược lại là nhìn một trận người khác thành tiên, chứng đạo bất hủ hồng cảnh tượng hoành tráng. Cái này làm cho Ma Cát chân nhân quyết định rời đi. Trở lại bên trong Sơn Hải giới, quyết định đạp khắp tứ hải tiên sơn, cũng nhất định phải tìm đến viên mãn tự thân phương pháp. Tiên thuyền tại nửa nén hương sau quả nhiên đúng hạn mà động. Nặng nề linh quang cuốn sạch. Tiên thuyền nội bộ có thể nhìn thấy một cái thần thú hình bóng đang gào thét. Mây mù cũng nương theo lấy thuyền thân chu vi ngưng kết. Cùng phù về phía chân trời. Trên trời nặng nề cương phong đè xuống. Linh khí loạn lưu. Đối với tiên thuyền tới nói giống như thanh phong quất vào mặt. Trên thuyền mọi người cũng không có chút nào lo âu. Nhìn lấy thuyền khởi động. Tại khoang thuyền bên trong chờ đợi tiên thuyền một lần nữa trở lại Sơn Hải. U Đô Tiên Đảo hướng Nam Phương tuần du mà đi. Mà tiên thuyền thì lại hướng phía Bắc lái qua. Phương xa U Đô Tiên Đảo dần dần biến mất. Thuyền lớn cũng một đường vận chuyển. Bất quá vẫn chưa tới nửa ngày. Trên 9 tầng trời giống như xảy ra dị biến gì. Ùng ùng sấm sét không ngừng theo chân trời hạ xuống. Tạo thành nghìn vạn dặm sấm sét chi hải, cương phong sát khí loạn lưu giáo hội, phong bạo giống như bão như gió ở mảnh này giới ngoại chi vực cuốn lên. Sức mạnh kinh khủng rầm rầm đập tại tiên trên thuyền, thế giới chung quanh đều có thể nhìn thấy cái kia cương phong sát khí gào thét. Trên 9 tầng trời sấm sét càng là ùng ùng đem chung quanh không ngừng lóe lên chiếu sáng. Một sáng một tối trong lúc đó, tất cả mọi người mới phát hiện, tại vô tận trời cao, trên 9 tầng trời, một cái tản ra nặng nề quang hóa cùng lực lượng tồn tại. Dần dần rơi xuống bầu trời, rơi về phía U Minh Chi Hải. Xảy ra chuyện gì? Cái này giới ngoại chi vực làm sao sẽ biến thành như vậy? Lại đụng phải thứ gì sao? Có ở trên trời đồ vật rơi xuống. Đây chính là giới ngoại chi vực. Trên 9 tầng trời thượng giới. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Ngươi nhìn bên kia, nơi đó là rơi khư chi địa phương hướng. Mà Cản Thi phái Ma Cát chân nhân. Thứ nhất phát hiện cái kia vạn dặm sấm sét quấn quanh bên trong cái bóng. Còn có cái kia chậm rãi rơi xuống quỹ đạo. Trên 9 tầng trời có tinh thần rơi xuống. Mai táng với rơi khư chi địa. Ma Cát thật người thật giống như cảm giác. Dường như từ nơi nào nghe từng nói truyền thuyết này. Chẳng qua là nhất thời hồi lâu còn chưa phản ứng kịp. Bất quá trong phút chốc hắn liền lập tức liên tưởng tới truyền thuyết này xuất xứ. Đã nhìn thấy chợt ngẩng đầu. Sắc mặt đại biến. Mười mấy bộ thần quan cuốn lên ánh sáng. Không chút nào đình trệ theo trên thuyền lao ra. Chạy vào gió kia bão cùng sấm sét bên trong. Hướng về cái kia rất xa rơi khư chi địa đi xa. Trong chớp mắt cũng có không ít trường sinh cảnh trở lên tồn tại biết cái gì. Đi theo một trong số đó lên chạy về phía phương xa. Từng đạo cường đại linh quang xé rách phong bão mà đi. Để cho trên thuyền mấy ngàn thuyền khách không chút nào biết xảy ra chuyện gì. Bên ngoài khủng bố phong bão như cũ chưa từng ngừng nghỉ. Bọn họ cũng chỉ có thể xa xa nhìn lấy những người đó rời đi. Trốn ở bên trong thuyền. Nhìn lấy cái kia tiếp thiên liên địa khủng bố dị tướng. Thuyền lớn tiếp lấy đi trước. Tránh trên thuyền rất nhiều thuyền khách. Lại thấy được mấy nhóm tồn tại đến. Trong gió lốc loáng thoáng nhìn thấy có chim thần xuyên qua cửu thiên. Dương cánh sấm sét đều cùng nhau bị khuấy tán. Tạo thành vòng xoáy to lớn. Còn có khủng bố tới cực điểm trầm muộn ông tiếng kêu. Mang theo so với tiên thuyền còn muốn khổng lồ cái bóng. Từ bên trên cương phong sấm sét bên trong xuyên qua. Trong đó một cái nữ tiên liền trực tiếp đứng ở cắn nuốt hết thảy sinh linh U Minh Chi Hải lên. Đem phong bảo đều một hớp nuốt tận, chấn áp mười mấy dặm cương phong cùng thiên địa sát khí. Theo thuyền đường vòng qua, cái này cắn nuốt hết thảy U Minh Chi Hải cùng giới ngoại chi vực. Đều không cách nào che đỡ trên người ánh sáng. Cái kia khủng bố tư thái. Để cho trên thuyền mấy ngàn thuyền khách đều trực tiếp hù dọa ngốc sợ choáng váng. Không ít lui tới trải qua không ít lần U Minh Chi Hải tồn tại. Cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy thiên địa dị tướng. Cũng chưa từng thấy qua kinh người như vậy tồn tại cùng sinh linh. Mãi đến bọn họ dần dần rời đi địa phương này. Không ít người hay là từ trên thuyền quay đầu phương xa xa xa cái kia mảnh trong bóng tối không? Ngừng khuấy động sấm sét ánh sáng, từng tờ một kinh hãi dưới mặt, càng là lộ ra nặng nề nghi ngờ. Gió kia bạo lôi đình chỗ sâu nhất, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Trước sấm sét chi hải trong ánh sáng chợt lóe to đại quang cầu lại là vật gì? Những thuyền kia lên đại năng cự phách, vội vội vàng vàng chạy tới nơi nào? Còn có những thứ này vượt qua U Minh Chi Hải tiến vào giới ngoại chi vực sinh linh khủng bố. Lại muốn làm gì? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.